Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Tuyệt Sắc Vũ Nương, 2, chương 132, Tuyệt Sắc Vũ Nương, 2, ngươi nói bậy bạ gì đó, liền tính chỉ có Dạ Minh Châu ánh sáng, cũng có thể thấy như ý mặt đỏ thành tiểu cà chua. Hắn mới không phải ta người trong lòng đâu, ta làm sao có thể thích hắn. Hừ, ta mới không thích hắn. Không thích lời nói, người mặt đỏ cái gì? Ta không có mặt đỏ. Như ý cực lực tranh cãi, nhưng là nhất sờ mặt mình, nóng đến độ mau có thể trừng ốp lép, không khỏi thất bại cúi đầu. Phần Nguyệt, người cũng không thể nói đi ra ngoài cái gì. Người thích người kia, hắn không biết sao? Trọng Quỳ nở nụ cười. Kia khối thối tảng đá. Như ý bĩu môi, tóm lại quyết không thể cho hắn biết, ta muốn chờ hắn thích ta, đến nhà chúng ta cầu hôn, ta mới sẽ không nhận thua đâu. Trọng Quỳ không khỏi ngẩn ra, thu hồi tươi cười, nghiêm cẩn nói, như ý, trong tình yêu là chẳng phân biệt được thắng thua, không có ai thứ nhất ai thứ hai, nếu so đo này đó, chỉ sợ hội lỡ mất rất nhiều này nọ, như ý đơn thuần nói. Dù sao ta còn nhỏ. Tổng yếu chờ vài năm, tài năng nói này đó, Trọng Quỳ giật mình, cũng là a, tuy rằng thời đại này nữ nhân kết hôn rất sớm, nhưng như ý cũng liền 10 tuổi 11 tuổi bộ dáng. Còn quá sớm, nàng hạt lo lắng cái gì, dùng người trưởng thành tư duy thói quen, hơi kém đã quên bọn họ hiện tại đều là hiếu, như vậy, hắn là loại người nào đâu? Trọng Quỳ đành phải hỏi, hắn là Triệu Quốc đại anh hùng. Như ý kiêu ngạo nói, hắn là chân chính thiên tài, chờ hắn lần này đã trở lại, ta nhất định phải cho các ngươi nhận thức, các ngươi đều là cao thủ, khẳng định có thể trở thành bằng hữu. Lợi hại như vậy lời nói, ta cũng thật mong đợi. Trọng Quỳ cười nói, không còn sớm, ta phải đi, chờ một chút. Phần Nguyệt, ngươi biết cái gì là vạn thú vô cương sao? Như ý vấn đề, giống như một cái lôi bỗng nhiên nện ở Trọng Quỳ trên đầu, ngay cả linh thú trong không gian huyết hoàng đều chấn giật mình. Trầm giọng nói, nhà đầu kia, làm sao có thể biết vạn thú vô cương? Đó là hắn cùng Công Tôn Khởi suốt đời ở nghiên cứu gì đó. Ngoại nhân rất ít sẽ biết, Trọng Quỳ cũng kinh nghi bất định, nhưng vẫn là bình tĩnh hỏi, đây là cái gì, làm sao ngươi sẽ biết? Ta cũng không biết. Như ý lắc đầu. Nàng là sẽ không nói khoác, chính là trước đây ngẫu nhiên nghe phụ thân nhắc tới quá. Hắn nói, như vạn thú vô cương còn hoàn hảo, Triệu Quốc liền có hy vọng nhất thống thiên hạ, thì ra là thế. Là Bình Nguyên Quân biết chưa? Cái loại này địa vị nhân, biết cũng không kỳ quái. Vạn thú vô cương còn hoàn hảo, là có ý tứ gì? Trọng Quỳ luôn cảm thấy lời này có gì đó không đúng. Huyết Hoàng cũng hít một hơi, ta cũng không hiểu. Như ý mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Chính là cảm thấy, này vạn thú vô cương nhất định bất thường, có thể thống nhất thiên hạ, có lẽ là cái gì bảo bối đi. Trọng Quỳ không có nhiều lời. Cùng Như ý cáo biệt sau, liền rời đi Bình Nguyên Quân phủ. Rất kỳ quái, Bình Nguyên Quân kia nói ý tứ, chẳng lẽ nói vạn thú vô cương đã bị hủy. Rời đi trên đường, Huyết Hoàng bay vọt vạn lý trời cao, Trọng Quỳ ngồi ở hắn trên lưng, đón trời cao gió lạnh, nhường đầu dần dần tỉnh táo lại, hẳn là chính là ý tứ này, làm sao có thể. Trọng Quỳ cau mày, nếu lời như vậy, kia như thế nào mới có thể tìm được vạn thú vô cương? Đã bị hủy, nàng cùng Công Tôn Khởi hai cái ước định, nhất định phải làm đến một cái. Sát Trọng Phong, đó là không có khả năng. Nhưng là, tìm kiếm vạn thú vô cương, nàng có thể cuối cùng cả đời cũng muốn làm đến. Vạn thú vô cương là thiên địa dị bảo, không có khả năng bị hủy diệt. Hết chương.